Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, diệt chính là Lạc Phong trong giọng nói. Tràn ngập xem thường, kỳ thực nguyên bản gặp phải tình huống như thế, Lạc Phong là sẽ không xuất thủ, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế nhưng, thật có chết hay không? Đám người kia là thế lực kia không được, một mực là Huyết La Đường người, hơn nữa lại thật có chết hay không, hắn còn cùng Vương Dục có oán, Lạc Phong giác đến không tự mình ra tay, trong lòng đều băn khoăn, đồng thời vẫn là xích quả quả tràn ngập đối với Huyết La Đường coi rẻ. Huyết La Đường, rất trâu bò sao, đơn giản 7 chữ, để người đàn ông trung niên. Huệ Thế còn có Lưu Văn Bác ba người hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác ở trong lòng điên cuồng hét lên. Đâu chỉ là châu bò a, chuyện này quả là rất châu bò. Cự châu bò, tương đương châu bò a. Ở thành phố Tân Lan, Huyết La Đường có thể nói chính là lòng đất bá chủ giống như tồn tại. Thế nhưng đến Lạc Phong trong miệng, làm sao liền đã biến thành một xem thường hỏi ngược lại. Cái tên này là thật không biết vẫn là đang giả ngu hay là thật châu bò. Nghĩ tới nghĩ lui, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người vẫn là ở trong lòng yên lặng lựa chọn tối loại sau. Không quản ngươi có đúng hay không ở giả vờ ngây ngốc. Nhưng, phàm là cùng ta Huyết La Đường làm người thích hợp, đều không có kết quả tốt. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng hít một hơi, mặt không hề cảm xúc nhìn thẳng Lạc Phong. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng nói như vậy, có thể làm cho Lạc Phong trong lòng hơi có chút kiêng kỵ. Thật sao? Lạc Phong nhưng là khẽ cười một tiếng, chợt vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, quát lớn lên tiếng, mặc dù Vương Thanh Long ở trước mặt ta, đều không có tư cách nói ra nếu như vậy. Một mình ngươi làm kẻ chạy cờ, lại có tư cách gì nói như vậy? Bạch, Lạc Phong dứt tiếng, không khí đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như nói vừa nãy Lạc Phong thân thủ để bọn họ khiếp sợ, vậy bây giờ Lạc Phong nói, liền để bọn họ cảm giác được Lạc Phong ở nói bậy. Thế nhưng, mặc dù hiện tại Lạc Phong là ở nói bậy, chỉ dựa vào mượn hắn cái kia cường đại đến biến thái giống như thân thủ, cũng không người nào dám nói cái gì. Người đàn ông trung niên nhìn Lạc Phong, trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Quá một lát, hắn chậm rãi mở miệng. Vị huynh đệ này, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ngày hôm nay việc này có thể liền như vậy bỏ qua. Thật không tiện, ta hiện tại còn không muốn rời đi. Lạc Phong duỗi ra một ngón tay quơ quơ, khẽ mỉm cười. Hơn nữa, ngươi cũng không thể rời đi. Nghe được Lạc Phong, người đàn ông trung niên trong lòng nhất thời chìm xuống. Lạc Phong ý tứ rất rõ ràng. Ngày hôm nay việc này, hắn quản định. Hơn nữa, còn vô cùng có khả năng muốn tiêu diệt khẩu. Vị huynh đệ này, lẽ nào ngươi thật sự muốn? Người đàn ông trung niên nói phân nửa liền cũng lại không nói ra được. Bởi vì Lạc Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cường mạnh mẽ bàn tay lớn gắt gao chặn lại cổ họng của hắn. Người đàn ông trung niên trong con ngươi trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn miệng hơi dương, nhưng không phát ra được một chút xíu âm thanh. Hắn đang kịch liệt giãy giụa, nhưng rất nhanh. Người đàn ông trung niên giãy giụa sức mạnh càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt cũng từ từ trở nên lờ mờ, mãi đến tận mất đi hào quang. Cuối cùng sinh cơ hoàn toàn không có, trở thành một bộ thi thể. Lạc Phong từ đầu tới cuối, trên mặt đều duy trì mỉm cười. Hắn tiện tay đem người đàn ông trung niên thi thể ném ở trên mặt đất. Thi thể rơi trên mặt đất tiếng va chạm, dường như một đòn búa tạ, tàn nhẫn mà gõ ở bọn họ trong lòng. Huệ Tế Lạc Phong không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Ngươi thật đem hắn giết. Giết liền giết, không phải là mấy cái nhân mạng sao? Hơn nữa những người này thân cái trước cái cũng không biết gánh vác bao nhiêu tội ác. Ta như vậy cũng coi như là làm một chuyện tốt. Lạc Phong khẽ cười một tiếng, không phản đối nói rằng, tiếng nói của hắn rất nhẹ, thế nhưng nghe vào Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai trong tai người. Nhưng không khác nào một tia chớp đánh vào trên người bọn họ. Lôi kinh ngạc, quá đến nửa ngày, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác mới xem như là lấy lại tinh thần. Sau đó chính là một hồi lâu kích động, cảm tạ huynh đệ ân cứu mạng. Ta tên Huệ Thế là đã từng Thiên Địa Hội hội trưởng. Huệ Thế vẻ mặt có chút âm u. Thiên Địa Hội bây giờ chỉ còn dư lại hắn cùng Lưu Văn Bác hai người. Có thể nói thành là đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ta tên Lưu Văn Bác. Ngày hôm nay, ai, đình chỉ a. Lạc Phong bận bịu giơ tay ngăn cản Lưu Văn Bác nói thêm gì nữa. Ta đối với các ngươi hai cái tên gì không có hứng thú. Bận bịu ta đã giúp, cũng nên đi rồi. Dứt lời, Lạc Phong liền muốn nhấc chân rời đi. Chờ đã, Huệ Thế bỗng nhiên mở miệng gọi lại Lạc Phong. Lạc Phong xoay người, còn có việc. Chỉ thấy Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt hướng Lạc Phong chân sau quỳ xuống đất. Trấn tiếng nói, ngày hôm nay ngươi đã cứu chúng ta huynh đệ hai người. Hai chúng ta không lấy báo lại, chỉ có thể đem chúng ta này hai cái mạng giao cho ngươi. Các ngươi muốn làm tiểu đệ của ta? Huệ cùng Lưu Văn Bác cúi đầu, cùng kêu lên mở miệng, xin mời lão đại tiếp thu. Lạc Phong ánh mắt ở trên người hai người từng cái đảo qua, trầm ngâm sơ qua sau, nhẹ nhàng gật đầu, có thể, ta tên Lạc Phong, hai người các ngươi trước tiên đứng lên đi. Phong ca, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác tràn đầy kích động đứng lên. Đối với danh xưng này, Lạc Phong cũng không có cảm giác đến không chút nào thỏa. Trực tiếp nói, Thiên Địa Hội hiện tại chỉ còn dư lại hai người các ngươi sao? Không sai, sẽ bên trong huynh đệ, hoặc là chết, hoặc là quy thuận Huyết La Đường. Hiện tại chỉ còn dư lại ta chữ Nhật Bác. Có điều Phong ca, hiện tại ta là có thể đem hội trưởng vị trí tặng cho ngươi. Quên đi, ta người này yêu thích biết điều, không thích đánh đánh giết giết. Hội trưởng vẫn là tiếp tục ngươi làm đi. Lạc Phong lắc đầu một cái, từ chối Huệ Thế. Ý của hắn là phải làm một hậu trường người nắm quyền cho tới Thiên Địa Hội phát triển. Hiện tại không vội vã lớn mạnh, trọng yếu chính là hai người các ngươi trước tiên huấn luyện dưới. Các ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Huấn luyện? Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác đều là ngẩn ra. Đúng, hơn nữa còn phải là cường độ cao huấn luyện. Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Liền bắt đầu từ ngày mai, các ngươi tiến hành thời hạn một tháng huấn luyện. Ta dám cam đoan sau khi kết thúc huấn luyện, thực lực của các ngươi ít nhất phải so với hiện tại cường gấp 3. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Lạc Phong nụ cười, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác trong lòng đều có loại rất cảm giác xấu. Đúng rồi, Phong ca, ngươi mới vừa nói chính là có thật không? Sau một lát, nghĩ đến gì đó Huệ Thế, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong ngẩn ra, cái gì? Chính là Vương Thanh Long hắn. Há, cái kia à, ta chính là tùy tiện nói một chút. Lạc Phong cười hì hì, không để ý lắm nói rằng, ngược lại đem ra tinh tướng lại không dùng tiền. Huệ Đệ Liễu, ngoặc kép, Lưu Văn Bác, ngoặc kép, CMN, việc này cũng là đem ra tùy tiện nói. Ngươi đến cùng có biết hay không Vương Thanh Long là nhân vật dạng gì? Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác chỉ muốn một cái nước muối phun chết Lạc Phong. Huệ Thế hơi nhíu lông mày, lo lắng nói rằng, Phong ca, cái này Huyết La Đường nội tình ngươi rõ ràng sao? Nếu như bọn họ trả thù, Lạc Phong không để ý lắm khoát tay áo một cái. Sợ cái gì? Thực sự không xong rồi. Đem Huyết La Đường diệt liền vâng. Cái gì gọi là chuyện hay?